Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3234, Hùng Hồn Bi Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3234 chương Hùng Hồn Bi Ca liền trúc chiếu, U Huỳnh hai khỏa thần thạch đều không đả thương được thư viện tông chủ mày mây Tô Tử Mặc cũng không dây dưa, thuận thế biến chiêu, lấy thái ất làm bút, âm dương làm mực, trong tinh không viết ra 12 kỳ dị phù văn. Sách lục đinh lục giáp chỉ đi thần quỷ đều tản ra. Nương theo lấy Tô Tử Mặc ngâm tụng, 12 tôn lục đinh lục giáp thần một lần nữa hàng lâm. Mặc dù không có nguyên thần huyết nhục nhưng cận chiến chém giết thủ đoạn có thể so với đại đế, tạo thành cường đại trận pháp hướng lấy thư viện tông chủ vi giết đi qua. Hừ, thư viện tông chủ bình tĩnh, đầu hơi hơi cười lạnh, trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cỗ tĩnh mịch tuổi xế chiều chi khí, ở giữa không trung bóp động pháp quyết hướng lấy trong tinh không một ngón tay, bàn chân đập mạnh đỉa. Chu Thiên làm mộ bất tử vong linh. Tại thư viện tông chủ chung quanh, đột nhiên hiện ra từng tòa cực lớn mồ. Ngay sau đó, mồ vỡ ra, từ bên trong bò ra vô số cỗ bạch cốt sinh linh, hai mắt chỗ lỗ thủng tản ra ánh sáng âm u, âm trầm khủng bố, đằng đằng sát khí, hướng lấy 12 tôn thiên thần đánh tới. Những thứ này bất tử vong linh, chẳng qua là đế quân người chết bạch cốt chiến lực thượng không sánh bằng 12 tôn thiên thần. Nhưng những thứ này bạch cốt sinh linh số lượng nhiều lắm, rậm rạp chẳng chịt từ trong tinh không trong phần mộ bò ra, liên tục không ngừng, vây khốn 12 tôn thiên thần. Loại thủ đoạn này, Minh Hiển xuất xứ từ Vu Táng Thiên Kinh. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện Táng Thiên Kinh ở bên trong cũng không có loại này nội dung. Nói cách khác hắn chỗ đã thấy Táng Thiên Kinh tịnh không hoàn chỉnh. Phong Đô cùng hắn giao thủ thời, nhưng không có phóng thích qua loại thủ đoạn này, vô cùng có khả năng thị nguyên ở phong đều không có huyết nhục thân hình đặc thù. Song phương chém giết cùng một chỗ, không ngừng đấu pháp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, đại chiến càng phát ra kịch liệt. Tô Tử Mặc thế công hung mãnh át chủ bài phần đông, lại bị thư viện tông chủ từng cái hóa giải. Mà thư viện tông chủ ba hồn bảy vía gặp chấn động, vô pháp phát huy ra đỉnh cao chiến lực trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem Tô Tử Mặc chấn áp. Chiến cuộc giằng co không dưới, thư viện tông chủ tịnh không nóng nảy, thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn càn khôn thế giới, có một phương đạo ấn gia trì tiêu hao được rất tốt. Mà Tô Tử Mặc có thể cùng hắn đối chất hoàn toàn là dựa vào đấu chiến cầu kim bí pháp. Tô Tử Mặc chỉ còn lại có 500 vạn năm thọ nguyên. Đấu chiến cầu kim, một hơi vạn năm, mỗi một hơi, đối với đều vô cùng chân quý. Tô Tử Mặc chi chống đỡ không được bao lâu, thời gian kéo đến càng dài, đối với thư viện tông chủ liền càng có lợi. Lên trời trên đường, tám vị cổ chi đại đế tuy rằng đã mất đi, nhưng chờ đầy lấy một cái kỷ nguyên văn minh chiến kỳ, nhưng lại không ngã xuống, nhưng bị người vác trên vai, đón gió tung bay. Dương cờ người ngã xuống, sẽ gặp có người thứ hai xông lên, đem chiến kỳ nâng lên để. Như mộng làm trong đi ra phạt thiên tu sĩ, chẳng qua là hồn phách hình thái, chi chống đỡ không được bao lâu, theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít. Nhưng lên trời trên đường phạt thiên tu sĩ, lại càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số sinh linh từ 3.000 giới các nơi bay lên trời, có đế quân, có tiên vương, có chân linh, thậm chí ngay cả địa tiên, thiên tiên đều nhao nhao bước lên trời đường, che già măng mọc chưa từng có từ trước đến nay. Chiến, chiến, chiến, lên trời trên đường tiếng giết rung trời, hành khúc quanh quần. Phần đông sinh linh sớm đã vứt bỏ sinh tử, đoạn tuyệt đường lui. Ở kiếp này, tại Hoang Vũ Đại Đế cùng 8 vị cổ chi đại đế dưới sự dẫn dắt, 3.000 giới vạn tộc sinh linh triệt để thức tỉnh, nghịch thiên phạt đạo, thẳng hướng thiên đình. Đã liền huyết giới, mộ giới, vô sinh giới chờ phần đông giới diện ở bên trong, đều có không ít cường giả nhao nhao đào ngũ. Mấy cái kỷ nguyên phạt thiên tu sĩ, rốt cuộc tại ở kiếp này hội tụ cùng một chỗ, lấy máu tươi cùng sinh mệnh soạn nhạc ra một khúc hùng hồn bi ca. Mấy cái kỷ nguyên văn minh tại ở kiếp này tách ra cuối cùng vầng sáng. Cửu đầu lên trời trên đường hào quang càng ngày càng chứa chiếu sáng bầu trời đêm, như là cửu đầu liệt diễm đằng đằng hỏa long uốn lượn lâu dài, xoay quanh mà lên. Xông vào mạnh nhất phương phạt thiên tu sĩ, chịu đựng 10 mặt chiến kỳ, ngẩng đầu ưỡn ngực như là dơ lên cao từng cái một cực lớn bó đuốc, ánh mắt kiên định châm lửa đốt thiên. Cốc hỏa diễm tại U Minh đại trận thượng thiêu đốt lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế quét sạch hết thảy. U Minh đại trận đều gánh không được bọn này phạt thiên tu sĩ trùng kích lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể sụp đổ. Trên thực tế, nguyên bản dung nhập trung thiên thế giới cái kia mảnh càn khôn đạo ấn, đều tại tùy theo buông lỏng, càng phát ra ảm đạm. Thư viện tông chủ xác thực chứng đạo trung thiên thế giới, nhưng chính giữa nghìn thế giới vạn tộc chúng sinh, toàn bộ thức tỉnh, đứng đối diện với hắn thời, hắn cùng với toàn bộ trung thiên thế giới đã đối nghịch nhau. Thư viện tông chủ đối kháng không chỉ là một cái Tô Tử Mặc ở kiếp này vạn tộc sinh linh. Hắn đối kháng chính là vô tận năm tháng đến nay, mấy cái kỷ nguyên vạn tộc sinh linh. Hắn đối kháng chính là mấy cái kỷ nguyên, vạn tộc khai sáng sáng chói văn minh. Hắn đối kháng chính là từ xưa đến nay, nghìn nghìn vạn vạn sinh linh ý chí. Trung thiên thế giới, thực sự không phải là một cái hư ảo tồn tại. Đúng là từng cái một sinh động sinh mệnh, một đoạn đoạn quang huy sáng chói văn minh, một đạo bất khuất ngoan cường ý chí, mới có hôm nay trung thiên thế giới. Trong thiên địa, Tô Tử Mặc cùng Thư viện Tông Chủ đại chiến vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua Tô Tử Mặc thọ nguyên càng ngày càng ít, trên người thậm chí đã dần dần tản mát ra một tia tuổi xế chiều chi khí. Lúc này Tô Tử Mặc nhìn qua so với hắn còn muốn già nua rất nhiều, như là mặt trời sắp lặn, hướng đi con đường cuối cùng lão già. Thư viện Tông Chủ nhìn xem Tô Tử Mặc trên mặt không ngừng gia tăng một đạo nếp nhăn, đôi mắt dần dần lay động mỉm cười. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, đại chiến chỉ ở bên trong, Thư viện Tông Chủ còn có dư lực nhàn nhạt mở miệng. Tô Tử Mặc trong đôi mắt nhưng không có chút khuất phục lùi bước. Dù là chiến đến cuối cùng một khắc, chiến đến thọ nguyên hao hết, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Không gian chi cấm, tiên đạo chi cấm, Phật đạo chi cấm, ma đạo chi cấm, âm dương chi cấm, giết chóc chi cấm, cảnh trong mơ chi cấm, năm tháng chi cấm, phong bạo chi cấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc lại lần nữa phóng xuất ra chín đại cấm thuật, bộc phát ra cuối cùng sát phạt chi thuật. Cửu cấm che bầu trời, tại thiên địa lúc giữa hiển hóa ra một cái đạo ấn, hướng lấy Thư viện Tông Chủ trấn áp qua. A, ngoan cố chống cự. Thư viện Tông Chủ khẽ cười một tiếng, điều khiển chính mình càn khôn đạo ấn, hướng lấy Tô Tử Mặc cửu cấm đạo ấn hung hăng đụng qua. Tại trung thiên thế giới, người chín đại cấm thuật có thể tiêu diệt địa ngục chi chủ, nhưng không cách nào chấn động của ta càn khôn đạo ấn. Ta là thiên đế, chứng đạo trung thiên, người đạo ấn, như thế nào cùng toàn bộ trung thiên thế giới lực lượng cùng ý chí đối kháng. Lời còn chưa dứt, hai cái đạo ấn trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc cực lớn, vầng sáng hướng lấy bốn phía khuếch tán lan tràn. Chính như Thư viện Tông Chủ nói, Tô Tử Mặc cửu cấm đạo ấn trực tiếp tan vỡ, hóa thành hư vô. Nhưng Thư viện Tông Chủ toàn thân chấn động, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt toát ra một vòng kinh ngạc khó có thể tin. Làm sao có thể, Tô Tử Mặc cửu cấm đạo ấn tan vỡ, mà hắn càn khôn đạo ấn, vậy mà đã ở tiêu tán, đang tại từ trong nghìn thế giới trời xanh lên, dần dần chóc bong. Cảnh giới của hắn, vẫn là đại đế, nhưng Thư viện Tông Chủ lại rõ ràng cảm giác đến, chính mình đang tại mất đi đối với trung thiên thế giới khống chế. Hắn càn khôn thế giới, cùng trung thiên thế giới, đã không có đồng cảm. Cách chương.